liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chỉ có thần tiên mới có thể ngay. Trước phun ai đó, Đường Kiện suy tính một cái, quyết định sau cùng trước phun một cái chính mình. Ai kêu hiện tại đám bạn trên mạng đều đã đứng ở hắn bên này. Về phần phun Lưu Vũ Yên, đó là không có khả năng sự tình. Đời này hắn cũng không có khả năng ở trên mạng phun chính mình con dâu. Đặt mua cũng liền hai người lúc tỉ thí phun hơn mấy lần. Trừ cái đó ra, phun Tôn Càn vượt quá giới hạn cũng không được. Bởi vì cái này bêu xấu là Tôn Càn xuất quỹ Lưu Vũ Yên. Cho nên hắn không thể phun Tôn Càn. Nếu không đây không phải là phải cho chính mình chụp đỉnh đầu không có chứng cớ nón xanh ý tứ sao? Gửi cho Weibo, Đường Kiện cái này bình xịt biệt hiệu bắt đầu phún lên chính mình. A còng Đường Kiện, Thảo Bột Vương, không biết xấu hổ, coi như ngươi giải thích thế nào đi nữa. Cũng không sửa đổi được ngươi Thảo Bột sự thật. Ngươi cái này không biết xấu hổ Thảo Bột Vương. Ừ, lần này không phải là mù phun. Lần này là có căn cứ thật phun. Bình luận xuống, rất sắp xuất hiện rồi một đám trinh phạt hắn bạn trên mạng. Cái này ngốc tất bình xịt lại con mịa nó chạy đến cọ nhiệt độ rồi. Mọi người không cần để ý hắn. Cái tên này chính là ngốc ngách đen. Cố ý cọ nhiệt độ thu hoạch nhân khí. Nghiêm túc các ngươi liền thua. Đường Kiện Thảo em gái ngươi rồi sao? Thảo vợ của ngươi rồi sao? Không có liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Nhìn lấy điều này bình luận. Đường Kiện không hề nghĩ ngợi liền trả lời một câu. Đường Kiện không có Thảo em gái ta. Nhưng hắn thật đúng là con mịa nó Thảo vợ ta. Cái thằng chó này Thảo Bột Vương. Ta muốn cùng hắn thề không lưỡng lập. Ha ha. Ngươi cái này ngốc tất bình xịt có hay không con dâu chẳng lẽ trong lòng không có điểm B cân nhắc. Sao? Não tàn. Coi như ngươi có con dâu. Đó cũng là đại sửu ép một cái. Chúng ta Đường Kiện coi như Thảo Bột. Cũng coi thường ngươi xấu xí con dâu. Đều chớ nói. Cái này bình xịt là qua tới hài hước. Chúng ta tố cáo hắn là được. Chấm chấm. Điểm nộ khí còn đang kéo dài phòng. Từ hôm qua bộc phát ra một kiện sự này bắt đầu. Điểm nộ khí cơ hồ liền không dừng lại qua tăng trưởng. Sau đó. Đường Kiện bắt đầu phún lên Lâm Kính Văn. A còng Lâm Kính Văn. Đường Kiện Thảo Bột cũng đã đủ chán ghét. Không nghĩ tới ngươi lại so với Đường Kiện còn buồn nôn hơn. Lại có thể giả tạo tin tức bêu xấu Tôn Càn vượt quá giới hạn Lưu Vũ Yên. Cũng không suy nghĩ một chút Tôn Càn dạng con chim này. Nhan giá trị cũng không sánh nổi Đường Kiện cái này Thảo Bột Vương 10%. Liền hắn điều kiện này nơi nào xứng với Lưu Vũ Yên nữ thần. Có biết hay không Lưu Vũ Yên nhưng là chỉ có thần tiên mới có thể ngày đến Mỹ nữ tuyệt sắc. Ừ, cái này một lớp ổn ép một cái. Trong vô hình khen một đêm mình cùng con dâu. Tiếp theo, đến phiên Kim Hân Hân. A còng Kim Hân Hân. Chết biến thái. Thái giám chết bầm. Lúc trước ngươi phun người khác không phải là phun rất thoải mái sao? Bây giờ bị như vậy nhiều bạn trên mạng phun có phải hay không là rất tức giận. Nhìn ngươi như vậy có vẻ tức giận ta chỉ muốn chống nạnh cười lớn ha ha. Cuối cùng, chúc ngươi cùng Lâm Kính Văn một mực lẫn nhau giang đi xuống. Mãi đến hoa cúc tàn, tràn đầy mông đít thương. Nụ cười của các ngươi đều ố vàng. Cọ xong rồi nhiệt độ, Đường Kiện thối lui ra bình xịt biệt hiệu. Mặc dù lần này nhiệt độ cọ tác dụng cũng không tính đại, nhưng ít nhiều gì cũng có thể phòng một chút điểm nộ khí. Ngược lại hắn hiện tại cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, cho nên cọ nhiệt độ vẫn là phải cọ một cái. Dù sao cái này cọ nhưng là sau này mình còn sống. Sau đó, thằng này đột nhiên vai diễn tinh nói: "Trời ạ, cái đó Weibo đại bình xịt lại cọ nhiệt độ phun ta rồi." Nhất im lặng là hắn lại nói ta chẳng những thảo phen nữ, còn ngủ vợ hắn. Đầu năm nay, vì cọ nhiệt độ thật đúng là cái gì điểu nhân đều có a. Lưu Vũ Yên cũng là say rồi. Nói, thứ người như vậy có thể có con dâu liền có quỷ. Ngạch, khoan hãy nói, thật gì tám có. Bất quá cái này biệt hiệu nhưng là hắn kiếm lấy điểm nộ khí sống tiếp một đạo phong tuyến cuối cùng. Cho nên hắn chỉ có thể lừa gạt Lưu Vũ Yên rồi. Hiện tại hắn thu thập điểm nộ khí có thể kéo dài hơn 3 năm sinh mạng rồi. Nhưng hắn cũng không thể buông lỏng xuống. Cho nên đến chuẩn bị cho chính mình nhiều một cái đường lui. Vạn nhất ngày nào đó điểm nộ khí đột nhiên không đủ. Hắn liền có thể dùng cái này biệt hiệu tới hung hãn mà làm một lớp chết. Sau đó cho chính mình kiếm một cái điểm nộ khí tiếp tục cầu thả sống tiếp. Lúc này, đèn đỏ sáng lên, xe ngừng lại chờ đợi đèn xanh. Đường Kiện mở ra biệt hiệu một cái Weibo, lại vai diễn tinh nói. Ngươi nhìn, thằng này phát Weibo hận Lâm Kính Văn, còn nói ngươi là nữ thần của hắn, còn khen ngươi. Nói ngươi là chỉ có thần tiên mới có thể ngày đến mỹ nữ tuyệt sắc. Nếu không phải là một câu nói này thật hợp khẩu vị của ta. Ta hiện tại liền phát Weibo hận chết cái này bình xịt rồi. Lưu Vũ Yên nhìn một chút điện thoại di động của Đường Kiện. Nàng đột nhiên cảm thấy cái này bình xịt cũng quá thật tinh mắt rồi. Lúc trước cái này bình xịt còn cạ vào nàng nhiệt độ phun qua nàng. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên trở thành nàng fan. Còn đem nàng cho bưng vì nữ thần tới. Vì vậy, Lưu Vũ Yên tâm tình đắc ý mà nói. Không tệ, không tệ. Liền cái này chứ danh cọ nhiệt độ bình xịt đều bị mỹ mạo của ta cho lọc sạch rồi. Xem ra ta mị lực cá nhân cũng là rất lợi hại mà. Ha ha cọc, dùng biệt hiệu trêu chọc ngươi một chút. Ngươi còn bành trướng rồi. Đường Kiện nhân gian không hủy đi. Cũng không dám hủy đi. Bất quá hắn cái này cười ha ha, ngược lại là chọc cho Lưu Vũ Yên trợn mắt nhìn trợn mắt. Chất vấn, ha ha là mấy cái ý tứ? Ghét bỏ ta đúng không? Muốn nói ta không có mị lực đúng không? Đường Kiện thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Ha ha là hắn theo thói quen tiếng cười. Hắn thể tuyệt đối không có giễu cợt ghét bỏ ý tứ. Ai, sớm biết liền không phát điều này Weibo cọ nhiệt độ. Không nói với nàng cái này một cha rồi. Đại não nhanh chóng vòng vo một cái. Đường Kiện cơ trí trả lời. Ta cái này cười ha ha là đang giễu cợt cái này Weibo bình xịt kia mà. Hắn lại nói ngươi là chỉ có thần tiên mới có thể ngày đến mỹ nữ tuyệt thế. Này rõ ràng chính là gây chuyện a. Rõ ràng ngươi trừ ta. Liền thần tiên đô không có tư cách ngày được rồi. Phốc, tiểu tiện nhân này. Lưu Vũ Yên cũng là cười ha ha, liền ngươi biết ăn nói. Bất quá cái này nói tới nàng còn thật không có cách nào phản bác. Chỉ chốc lát sau, đèn xanh sáng lên, Tôn Càn cùng trợ lý xe lái về phía trước. Lưu Vũ Yên lái xe cùng ở phía cuối. Lần này Tôn Càn đến tìm bọn họ, nhưng là tương đương với đưa bọn họ một chiếc nhà xe. Dù sao 5 triệu nguyên. Cái này đã đủ để mua một chiếc rất sang trọng nhà xe rồi. Tốn một buổi chiều, tại Tôn Càn dưới sự hỗ trợ, Đường Kiện coi trọng một cái kiểu xe không lớn cũng không nhỏ hào hoa nhà xe. Trong này phân phối tuyệt đẹp phòng bếp, nhà cầu cùng với phòng ngủ. Trừ cái đó ra còn có chút cho phép dư thừa không gian. Sau đó có thể trang sửa một cái, đem bên trong phòng thu âm thiết bị cho thêm đi vào. Sau đó đi tới chỗ nào du ngoạn đều có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thu lại ca khúc. Tùy thời theo nghỉ ngơi vân vân. Đối với Đường Kiện loại này nghĩ đi khắp nơi đi. Nhìn một chút thế giới phồn hoa người đến nói. Chiếc này nhà xe quả thật là không nên quá thích. Nếu là cảm thấy nơi nào không nhớ quá cải trang nói có thể nói với ta một cái. Ta có một người bạn là làm chuyến đi này. Tuyệt đối có thể đem bên trong độ lại phải nhường ngươi hài lòng. Tôn Càn giới thiệu nói, Đường Kiện hỏi, người cảm thấy đem ghế salon vị trí không xuống, sau đó thêm một đài dương cầm, lại cộng thêm cái khác âm nhạc thiết bị biến thành phòng thu âm thì như thế nào? Không thành vấn đề a. Ngược lại chỉ cần có tiền, đến lúc đó bên trong muốn sửa thế nào trang liền làm sao độ lại. Tôn Càn tùy ý nói, Đường Kiện trả lời, vậy ta còn phải đi mua một chút âm nhạc thiết bị mới được. Đến lúc đó ngươi lại giúp ta tìm người cải trang một chút. Tôn Càn ừ một tiếng. Không qua hắn đấy khí tu tiệm ở Kinh Thành. Nếu là ngươi muốn thay đổi trang xa. còn phải đem xe này cho lái đến kinh thành mới được. Hoặc là ngươi cũng có thể đi kinh thành nhìn một chút. Đến lúc đó lại quyết định có muốn hay không mua. Bất quá số tiền này nhà xe, kinh thành cũng không nhất định có hiện xe có thể nói. Trung thu quốc khánh lúc ấy ta hẳn là sẽ trở lại kinh thành một chuyến. Đến lúc đó lại tìm ngươi đi. Xe này nếu là hôm nay có thể nói cái kia ở nơi này mua rồi. Bởi như vậy, chúng ta bên ngoài chiếc kia xe con liền tặng cho ngươi coi là lần này tiền dịch vụ tốt rồi. Đường Kiện sảng khoái nói lấy. Người khác tặng quà, phải trở về lễ. Đây là trăm ngàn năm qua còn không có biến mất một loại tập tục truyền thống. Tôn Càn biến hình mà đưa hắn một chiếc mấy triệu nhà xe. Mà hắn đem Lưu Vũ Yên chiếc này chừng 10 vạn xe con đưa cho Tôn Càn cũng coi là trở về một cái lễ. Rồi, bất quá Tôn Càn lại ghét bỏ mà nói lấy. Ta các ngươi phải cái này xe dởm có ích lợi gì? Lái trở về còn phải lãng phí chỗ đậu xe. Nếu như ngươi không muốn có thể bán cho xe xài rồi thị trường. Ít nói còn có thể bán cái 50-60 ngàn nguyên đi. Nếu là lấy danh nghĩa của các ngươi bán đấu giá, ta cảm thấy các ngươi những thứ kia não tàn phen nói không chừng mấy trăm ngàn nguyên đều chịu mua. Đừng nói Tôn Càn chê, liền ngay cả người đại diện của Tôn Càn đại tỷ đều có chút coi thường bọn họ chiếc này xe con. Không nghĩ tới hai người này rõ ràng ở trong giới giải trí cũng coi là thật giàu. Kết quả lái xe so với xe của nàng còn phải tiện nghi cấp thấp. Được rồi, coi như chuyển hai tay. Xe cần han, bán đi, vậy vẫn là đến làm phiền ngươi hỗ trợ tìm người xử lý một chút mới được. Dù sao chúng ta ba người hiện tại cũng là tiêu đề nhân vật. Không dễ chịu nhiều ló mặt. Đường Kiện không chút nào khách khí với Tôn Càn. Tuy nói chính mình kiếm lời Tôn Càn 5 triệu nguyên. Nhưng nếu như không phải là hắn. Tôn Càn cùng Trác Hiểu Vĩ hợp tác, vậy làm sao cũng phải bị Trác Hiểu Vĩ làm thịt cái tiểu mấy triệu nguyên. Hơn nữa bị giết nhiều tiền như vậy còn chưa nhất định có thể có hiện tại như vậy kết quả tốt. Đương nhiên, Tôn Càn nhưng không biết mình bị Đường Kiện làm thịt rồi một khoản. Hắn cười hắc hắc, nói, được a, đến lúc đó tiểu tử ngươi nghiêm túc một chút cho ta viết tốt hai bài hát là được. Ít nhất chất lượng không thể so sánh lần trước viết cho ta cách bài hát kém đi. Nếu không ta nhưng là phải tìm ngươi lui khoản. Lưu Vũ Yên cười một tiếng. Cũng chỉ có nàng mới biết tiểu tiện nhân này đem Tôn Càn cho đưa lên bàn từng đao làm thịt. Bất quá cái này làm thịt cũng không tính là quá ác. Dù sao Tôn Càn ngay từ đầu liên lạc Đường Kiện thời điểm. Là suy nghĩ mỗi người ra một cái hơn 10 triệu nguyên đến mua thông Trác Hiểu Vĩ làm việc. Mà Đường Kiện bất chấp nguy hiểm khi hacker mới bới ra những thứ này thật trùy để chứng minh trong sạch của bọn hắn, có thể nói là trực tiếp giúp Tôn Càn cho tiết kiệm một bó to tiền. Hoàn thành công xác nhận Tôn Càn không có vượt quá giới hạn. Xác nhận những tin tức này đều là Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân hư cấu đi ra bêu xấu bọn họ. Cho nên cái này 5 triệu, kiếm là nhân tình giới, kiếm là não lực tiền. Lưu Vũ Yên cũng không cảm thấy tiểu tiện nhân này làm không đúng. Hơn nữa bằng bản lĩnh kiếm được tiền, chỉ cần không phải đánh cướp bóc, vậy thì có thể thu yên tâm thoải mái. Đương nhiên, đối với Đường Kiện mà nói, cái này 5 triệu đã tính là ít rồi. Nếu không phải là Tôn Càn người này coi như không tệ, hắn ít nhất cũng phải ra giá 10 triệu nguyên mới được. Liền như vậy, thời gian tới tấp mấy giây qua đi. Trạng vạng tối thời điểm, Đường Kiện hai người có trong đời chiếc thứ nhất nhà xe. Sau đó giả bộ sửa một cái. Cái này đều có thể khi bọn họ phòng cưới dùng rồi. Mà lúc này, Trác Hiểu Vĩ ra ánh sáng thứ nhất bát quái tin tức. Là liên quan với Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên. HTTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.